Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1663, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mã Lam Lam để cặp sách xuống, rót cho hắn một chén nước. Mã Dũng Quân uống vào Mã Lam Lam ngược lại nước, ngược lại hướng tiểu nữ nhi. Nói ra, hôm nay ở trường học có hay không nghe lời? Mã Song Song ghim hai cái bím tóc, tỏ ra rất đáng yêu. Giọng trẻ con mềm nhu nói. Ra, Song Song nghe lời. Mã Lam Lam đứng ở bên cạnh, mím chặt môi, quay người liền vào nhà. Ninh Thư tại cửa phòng bếp hái đồ ăn, nhìn thấy Mã Lam Lam giận đùng đùng vào nhà, người trái tim đều là dài lại. Làm sao có thể làm được công bằng? Ninh Thư thở dài, có tiểu hài tử nhiệm vụ thực tình khó thực hiện. Mã Dũng Quân rất bất công, đối đãi hai cái nữ nhi thái độ tương phản. Đối đại nữ nhi, có thể hận đến quyết tâm đến đem đại nữ nhi quất đến mặt mũi tràn đầy thanh, không để ý đại nữ nhi mặt mũi. Không nghĩ tới hài tử lớn vẫn là nữ hài tử, còn hướng trên mặt hút. Đối tiểu nữ nhi có đôi khi cho cái bánh kẹo, một ít vật nhỏ, đại nữ nhi liền cùng cỏ dại đồng dạng. Đây thật là một cái để cho người ta ghen ghét lại sinh khí sự tình. Đoán chừng Mã Lam Lam bây giờ tại trong phòng đều tức nổ tung. Mã Lam Lam tính tình có điểm bén nhọn, đại khái là từ nhỏ sống ở trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng có ý nghĩ, lại đối cái nhà này trong lòng mâu thuẫn. Chỉ sợ không có người muốn xem đến ba của mình mỗi ngày đánh mụ mụ. Mụ mụ mỗi ngày đều là sưng mặt sưng mũi. Mã Lam Lam trong lòng nói không chừng rất căm hận Mã Dũng Quân người phụ thân này. Mã Dũng Quân thân thể không thoải mái, hôm nay khó được a không có ra ngoài chơi, ngủ ở Ninh Thư bên người ngồi ngáy. Nhưng làm Ninh Thư buồn nôn hỏng, mài răng đánh giấm chính là buồn nôn chết rồi. Hôn nhân là phần mộ, đoán chừng cũng có những nguyên nhân này. Mỗi ngày đối mặt người như vậy, Mã Dũng Quân là ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Bình thường đem nhà làm khách sạn, cả đêm không trở về nhà, ngủ ở địa phương nào, còn không phải ngủ ở nữ nhân khác trên giường. Cặn bã, Ninh Thư rút giấy đem lỗ tai chắn đứng lên, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Ngủ cũng ngủ không được, còn không bằng tu luyện có năng lực. Liền Mã Dũng Quân khí lực ở trước mặt nàng liền như là gà con, bóp liền có thể bóp chết. Nhưng là trực tiếp như vậy bóp chết tính là gì? Đem đường lui nghĩ kỹ, hơn nữa còn phải bảo đảm chính mình không sẽ chọc cho thượng mùi tanh. Xúc động trả thù kia là thiểu năng hành vi, trong lòng nhịn chảy máu, ẩn nấp xuống tới, kế hoạch chu đáo, bảo toàn chính mình, bảo toàn hai cái nữ nhi. Mã Dũng Quân tuyệt đối ăn không được hảo quả tử, nhưng là này cùng Ninh Thư không có quan hệ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đem hai đứa bé kêu lên. Hôm nay là thứ bảy, đáp ứng muốn đi mua quần áo mới. Ninh Thư nhỏ giọng cùng hai đứa bé nói muốn mua đồ vật, ăn điểm tâm, nhẹ chân, nhẹ tay liền đi. Căn bản không có quản nằm ngáy o o Mã Dũng Quân. Ninh Thư mang theo hai đứa bé đến quần áo trẻ em cửa hàng, cho hai đứa bé một người mua hai bộ quần áo mới, cho Mã Lam Lam mua hơn một cái cài tóc. Nói ra, người không cần đối ba ba người tức giận, thích gì đồ vật là một cái nhân tình cảm giác, không nên quá chờ mong người khác có thể vì ngươi làm cái gì. Ninh Thư đem cái tóc đừng đến Mã Lam Lam trên đầu, tay khoác lên trên vai của nàng, đưa nàng đẩy ngã trước gương. Rất xinh đẹp, hắn mặc dù là ba ba của ngươi, nhưng là nếu như hắn không yêu ngươi, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ninh Thư nói, ta đã làm sai điều gì? Ba ba muốn như vậy đối ta? Mã Lam Lam ngẩng đầu hướng Ninh Thư hỏi, nàng thật không rõ. Ngươi không có làm gì sai, ba ba ngươi đối ngươi hung, không phải ngươi làm sai, đây chỉ là mắt duyên vấn đề. Tựa như ngươi cũng chán ghét ba ba ngươi đồng dạng, đừng vì những này không quan trọng, không chiếm được đáp lại chờ mong ảo não. hảo hảo cố gắng, sau đó trưởng thành mình muốn bộ dáng. Mã Lam Lam tức giận oán phẫn, đều là bởi vì không chiếm được phụ thân đối với chính mình yêu thương, nhất là phụ thân đối muội muội so với nàng tốt, còn giận chó đánh mèo chính mình muội muội. Ninh Thư ngồi xổm xuống cùng Mã Lam Lam đụng đụng cái trán. Mã Lam Lam về sau sẽ là rất tốt rất hạnh phúc nữ hài tử, hết thảy mất đi đều sẽ lấy một loại phương thức khác trở về. Mã Lam Lam nghe không hiểu, nhưng là bởi vì hôm nay mua rất nhiều đồ vật, thấy Ninh Thư như vậy nhẹ giọng thì thầm nói chuyện với mình, một chút nở nụ cười. Trước kia nàng nhìn thấy thứ gì, mụ mụ luôn là đem nàng kéo đi, sợ nàng sẽ muốn. Cảm ơn mụ mụ. Mã Lam Lam cười híp mắt nói, mặc quần áo mới giày mới, trên đầu cài lấy xinh đẹp cài tóc, đứng tại trước gương, nhìn chính là một cái mặt mày thanh tịnh tiểu mỹ nữ, lộ ra tiểu mễ nha, cười. Có đôi khi quần áo không riêng gì vì che đậy thân thể, càng là một người tinh thần diện mạo, lòng tự tin không tốt bồi dưỡng. Mua xong quần áo, hai đứa bé đem quần áo mới mặc lên người, một tay nắm một cái, đến tiệm văn phòng phẩm cho Mã Lam Lam mua mấy túi sách. Là màu hồng xinh đẹp sách nhỏ bao, phía trên in xinh đẹp công chúa, Mã Lam Lam yêu thích không buông tay. Ninh Thư mua lại, mua mới văn phòng phẩm, cùng bút, Mã Lam Lam muốn mua một cái mang mùi thơm laptop. Bọn họ lớp học nữ hài tử đều thích dạng này laptop. Ninh Thư gật đầu, Mã Lam Lam lập tức cười mở lời nói. Sau Ninh Thư lại cho hai đứa bé một người mua một cái kem ly. Hai đứa bé kinh hỉ đến con mắt đều phát sáng, cẩn thận từng ly từng tí liếm. Láp, Ninh Thư đến chợ thức ăn đi mua một chút đồ ăn. Nắm hài tử xách theo đồ ăn về nhà, hai đứa bé mặc quần áo mới, ngẩng đầu ưỡn ngực, liền trông cậy vào có người có thể nhìn thấy các nàng trên người quần áo mới, biểu tình đắc chí. Mẫu nữ ba về đến nhà, ngủ nướng Mã Dũng Quân đã thức dậy. Mã Dũng Quân sắc mặt có chút tái nhợt, tay ôm ngực, nhìn thấy có người vào nhà, nhìn từ trên xuống dưới hai cái rực rỡ hẳn lên nữ nhi, người có phải hay không đi bán, từ đâu tới tiền mua? Mã Dũng Quân chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình thê tử đối với chính mình bất trung, liền muốn bóp chết Ninh Thư. Ninh Thư, em đi ZZ, tại hài tử trước mặt nói lại chuyện này. Ninh Thư đối hai đứa bé nói ra, đi vào phòng chơi. Hai đứa bé mua rất nhiều thứ, đều muốn đi vào phòng loay hoay chính mình mới vật. Ninh Thư thuận tay cài cửa lại, lãnh đạm nhìn Mã Dũng Quân, về sau ít tại hài tử trước mặt nói lại lời này. Ngươi cho rằng ta là ngươi đối hôn nhân bất trung? Mã Dũng Quân trầm mặt, vậy ngươi nói mua đồ tiền là từ đâu tới, là cái nào dã nam nhân mua a? Hiện tại tìm được tiếp nhận ngươi, có phải hay không muốn ly hôn với ta, còn muốn mang theo lão tử lại cùng người chạy? Mã Dũng Quân chính mình là một cái không biết kiểm điểm người, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài lêu lỏng, tiêu dao tự tại, chính mình sẽ làm sự tình, liền hoài nghi mình thê tử cũng sẽ làm. Ninh Thư cười híp mắt nhẹ nhàng vỗ tay, sức tưởng tượng thật không tệ. Theo một chút vừa mua đồ vật, liền phát tán đến nàng muốn cùng dã nam nhân bỏ trốn, loại nam nhân này chính là buồn nôn chết rồi. Sao sao ngươi, ẩu đả ngươi, đối ngươi sinh lý cùng tâm lý đều tạo thành tổn thương, xưa nay sẽ không cố kỵ cảm thụ của ngươi. Mã Dũng Quân âm đức mà nhìn Ninh Thư, ngươi nếu dám cho lão tử không biết kiểm điểm nhìn xem. Hừ, Mã Dũng Quân xoay người rời đi, đoán chừng là trên người đau đến không có lợi hại như vậy, lại đi ra ngoài lãng. Hết chương.